Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, Thuần Dương Tiên Tông. Đối với Nguyệt Khinh Nhu mà nói, muốn đem Diệp Trần tim cho buộc lại là rất khó một chuyện. Nàng mặc dù không biết Diệp Trần thân phận chân thật, nhưng vậy rõ ràng, Diệp Trần thân phận rất không bình thường, nhất định là có lai lịch lớn. Bên ngoài tới nhóm người kia, người người đều là khí vũ bất phàm, hơn nữa còn gọi Diệp Trần là đại sư huynh. Cái này sau này khẳng định cũng là một nhân vật lớn. Muốn hoàn toàn buộc lại đại nhân vật như vậy tim, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đối phương cũng sẽ không lưu lại tới. Sau này đi địa phương càng nhiều, gặp người đẹp cũng chỉ càng nhiều. Nàng như vậy cô gái càng nhiều. Đến lúc đó, nàng ở Diệp Trần trước mặt, có lẽ cái gì cũng không phải. Tốt nhất biện pháp, chính là lưu lại một cái ràng buộc, để cho Diệp Trần vẫn luôn có thể nhớ. Mà tốt nhất biện pháp, vậy dĩ nhiên là lưu lại một cái đứa nhỏ. Đây là Diệp Trần đứa nhỏ, có liên hệ máu mủ. Đối phương cũng sẽ không một mực bỏ mặc. Dẫu sao, là con ruột thịt à. Nửa tiếng sau đó, Diệp Trần nhìn nằm ở mình bên cạnh Nguyệt Khinh Nhu. Tạm thời hoảng hốt, có chút giống là đang nằm mơ như nhau. Dẫu sao, mới đến Đại Lục Thiên Huyền mấy ngày, thì có như vậy trải qua. Thật cùng giống như nằm mơ. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nguyệt Khinh Nhu gặp Diệp Trần thủy chung là một bộ suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, liền tò mò hỏi một câu. Không việc gì. Diệp Trần khẽ lắc đầu, nói, ta chỉ là đang suy nghĩ, ngươi tại sao sẽ muốn đứa nhỏ? Bởi vì, có em bé, thì có ràng buộc, sau này, ngươi biết thường xuyên trở về xem ta sao? Nguyệt Khinh Nhu nhẹ giọng nói, ta có thời gian, tự nhiên sẽ trở lại. Diệp Trần khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, sẽ không thật bỏ ngươi lại. Nghe nói như vậy, Nguyệt Khinh Nhu trong lòng cũng thật cao hứng. Mặc dù nàng không biết Diệp Trần lời này là thật hay giả, nhưng đối phương ít nhất nói ra có một cái như vậy cam kết, bên trong lòng nàng vậy hơi có một cái để. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần sau khi thức dậy liền thu thập xong đi ra khỏi phòng bên trong. Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người đều đã chuẩn bị xong. Đại sư huynh, sớm à? Trần Đông Lai các người khẽ mỉm cười, lập tức nói, sớm. Diệp Trần vậy chào hỏi một tiếng, xem một người không có chuyện gì như nhau, trực tiếp nói, một ít người thật đúng là quyến luyến không thôi, ở trong ôn nhu hương không bỏ đi được liền đi. Tiết Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Diệp Trần cười một tiếng, trực tiếp làm bộ như giống như không nghe thấy, mà là đi tới Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hồ trước mặt, nói, qua trận tử ta còn sẽ trở lại, nhẹ nhàng ở nơi này, hai vị phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng, nếu là có chỗ nào chiếu cố không tốt, đợi ta trở lại, nhất định sẽ tìm các ngươi tính sổ. Lời này vừa ra, Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hồ đều có điểm sợ. Diệp tiên sinh, mời ngài yên tâm, chúng ta nhất định gọi tốt nhẹ nhàng, không để cho hắn bị một chút xíu tổn thương. Không sai, chúng ta làm huynh trưởng, khẳng định sẽ chiếu cố tốt. Ngoặc kép chấm chấm, hai người vỗ ngực một cái, bảo đảm đứng lên. Chỉ là, Diệp Trần cái này trong lòng còn có chút lo lắng. Dẫu sao, Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ hai người trước bán đứng Nguyệt Khinh Nhu hôn nhân đại sự cũng làm được, thật có thể chăm sóc kỹ Nguyệt Khinh Nhu sao? Yên tâm đi, ta an bài Liệt Hỏa Sơn Trang Tất Nguyên Minh vậy sẽ chăm sóc một hai. Cộng thêm Cửu Tinh Các đã bị chúng ta trấn nhiếp, người bình thường vậy sẽ không tới. Tiết Thanh đi tới, mở miệng nói một câu. Nói tới chỗ này, Diệp Trần một trái tim mới hơi an định lại không thiếu. Cảm ơn nhiều. Diệp Trần ngược lại là không nghĩ tới Tiết Thanh còn có thể tìm Tất Nguyên Minh chào hỏi. Cái này thuyết minh cái này nha đầu vẫn là rất thân thiết mà. Không khách khí, Tiết Thanh liếc một cái, nói, ai bảo ngươi là chúng ta đại sư huynh đâu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi cười to. Quả nhiên, làm một đại sư huynh vẫn là có chỗ tốt, ít nhất ở bối phận trên muốn đè người khác một đầu. Đơn giản tố cáo một cái đường. Diệp Trần lúc này mới đi theo Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người đi Thuần Dương Tiên Tông đi. Ngồi lên Trần Đông Lai dành riêng bảo khí phi vân thảm. Như một làn khói liền bay ra ngoài. Cái này bảo khí cũng chia là rất nhiều chủng loại. Ví dụ như công kích loại, loại phòng ngự cùng với phi hành loại. Chủng loại phong phú, công kích loại và loại phòng ngự từ không cần nhiều lời. Đều là rất thường gặp bảo khí. Nhưng phi hành loại liền tương đối ít, thuộc về bảo khí bên trong chân quý phân loại. Toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông, có phi hành loại bảo khí, cũng không vượt qua một cánh tay. Trần Đông Lai cái này một cái, vừa vặn là một cái trong đó. Diệp Trần cũng là sao ngồi, dĩ nhiên là đặc biệt tươi. Mặc dù đến Nguyên Anh kỳ, có thể ngắn ngủi lăng không phi hành, nhưng cái tốc độ kia cũng không có phi hành đệm lông mau. Hơn nữa còn không uổng lực. Đại sư huynh, ngồi vững vàng. Trần Đông Lai gặp Diệp Trần có chút hưng phấn. Không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Hảo tâm nhắc nhở liền một câu. Thật là không có kiến thức. Phi hành đệm lông đều không ngồi qua sao. Tiết Thanh nhìn Diệp Trần vậy hưng phấn dáng vẻ. Không nhịn được oán thầm một câu. Đại sư này huynh thật đúng là mất mặt. Cái này sau này ở tông môn bên trong. Vậy còn không được mắc cờ chết người. Tử Lai Phong thủ đô lại có thể chỉ có Nguyên Anh kỳ tu vi. Cái này truyền đi là có chút mất mặt à. Ước chừng phi hành nửa tiếng, Diệp Trần liền ở phương xa nhìn thấy 10 phần rung động một màn. Chỉ gặp ở một phiến mây mù lượn quanh bên trong, mấy chục cái tất cả lớn nhỏ đá treo ở giữa không trung, cộng thêm bốn phía bao phủ mây mù, hoạt thoát thoát chính là một cái tiên cảnh à. Đại sư huynh, trước mặt chính là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Trần Đông Lai chỉ vậy một phiến khu vực, mở miệng nói, chúng ta Tử Lai Phong. Vậy ở trong đó, chúng ta tông môn tổng cộng có 9 đỉnh. Tử Lai Phong chỉ là một cái trong số đó. Bên trong lớn nhất 9 khối sao chính là chúng ta 9 đỉnh trụ sở. Triệu Minh Tu cũng ở bên cạnh giới thiệu. Mấy người ngươi một câu ta một lời. Diệp Trần coi như là đem Thuần Dương Tiên Tông cho biết một cách đại khái. Rất nhanh, phi hành đệm lông rơi xuống. Diệp Trần cùng mấy cái người đều đi xuống. Chúng ta tông môn quy định, khi tiến vào tông trước cửa, phải đi qua cửa tông môn. Nơi này là không cho phép phi hành, chỉ có thể đi bộ xuyên qua. Trần Đông Lai nói đơn giản, nếu không mới vừa rồi ta liền bay thẳng lên. Cũng không biết là ai quyết định phá quy củ. Còn muốn đi một đoạn đường. Tiết Thanh oán trách một câu. Đây cũng là nàng nhất là không hài lòng một chút. U, đây không phải là Tử Lai Phong sao? Đang đi, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một đạo thanh âm âm dương quái khí. Diệp Trần các người nhìn sang. Chỉ gặp một người đàn ông giữ lại dân quậy kiểu tóc. Đi tới, trong mắt mang nụ cười cổ quái. Không cần để ý tới hắn. Chúng ta đi. Trần Đông Lai tựa hồ cũng không muốn để ý tới người này. Mà là nói một tiếng. Trực tiếp hướng bên cạnh địa phương đi. Trần Đông Lai, ngươi thật là to gan à. Không trải qua tông môn cho phép. Tự mình mang người ngoài tiến vào tông môn. Ngươi sẽ không sợ ta nói với đến tông chủ đi nơi nào. Trần Đông Lai phải đi. Ai ngờ, người nọ nhưng là đột nhiên hô to một tiếng. 10 phần nghiêm khắc nói. Người ngoài. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai các người cũng rõ ràng. Tên này nói đúng Diệp Trần. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metiuyensu.com/chuyen-do-nosiucpsam-y-tsan-nếu Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.